Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả: Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Cờ kém một nước. Nửa đêm giờ Tí, trăng sáng nhô lên cao. Dưới ánh trăng, Võ Hồn Điện cùng Tư Ân Điện hồn sư triển khai đối Mộ Miên thành phụ cận địa khu tà hồn sư quét sạch. Hành động: Có Kỳ Lân cái này, địa hình dụng cụ đo lường. Mỗi một chi phát động tiến công hồn sư bộ đội đều đối tà hồn sư bên trong cứ điểm bộ địa hình như lòng bàn tay, trình độ lớn nhất bên trên tiêu giảm đối phương địa hình ưu thế. Lại thêm tiên cơ cùng đánh lén, tiêu diệt 5 vị trí đầu cái tà hồn sư cứ điểm chỗ tiêu tốn thời gian ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới. Cái này thật sự là không thể bình thường hơn được. Có Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Tà Nguyệt cùng với Diễm tọa trấn chỉ huy, đồng thời bắt đầu có lợi. Mặc Lâm, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na ba người liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thẳng đến nơi này tà hồn sư tổng đàn mà đi. Tổng đàn ở vào Mộ Miên thành phía đông, mà Mặc Lâm ba người là từ phía tây mà đến. Đi thẳng tắp lời nói tất nhiên sẽ trải qua Mộ Miên thành. Mà Mặc Lâm cũng không có dự định quấn cái gì đường xa. Dự định ba người cùng nhau bay qua Mộ Miên thành. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đều tự mang năng lực phi hành. Hồ Liệt Na thì là từ Bỉ Bỉ Đông nơi đó đạt được một khối xem như lễ vật thân người hồn cốt. Này hồn cốt có phi hành kỹ năng, đồng thời niên hạn không thấp, tốc độ của ba người đều rất nhanh. Nếu là toàn lực tăng tốc, cho dù là từ phổ thông hồn sư trước mắt trải qua, cũng căn bản không có năng lực phát hiện bọn hắn. Lướt qua rừng rậm cùng gò núi, Mộ Miên thành xuất hiện tại ba người trước mắt. Xa xa nhìn lại, cái này Mộ Miên thành cũng là được xưng tụng là hùng vĩ. Nhưng nếu cùng ký ức bên trong những cái kia phồn vinh giàu có thành thị vừa so sánh, hắn rơi ở phía sau cùng nghèo khó liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Sư đệ, tất nhiên tiện đường, chúng ta muốn hay không trước ghi chép lại trong thành này hư hư thực thực tà hồn sư cứ điểm địa phương, dạng này đối lại sau hành động cũng càng thêm có lợi. Hồ Liệt Na nhìn kế hoạch chấp hành đến thuận lợi như vậy liền có ý nghĩ này. Liệt Na muội muội, phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư mới là trọng yếu nhất. Không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn a, Thiên Nhận Tuyết lập tức nói. Cho người ta một loại đối chọi gay gắt cảm giác. Mặc Lâm chậm lại tốc độ nhường cho chính mình suy nghĩ. Cuối cùng lắc đầu, binh quý thần tốc, những người khác cũng đều đã bắt đầu động thủ. Thời gian lãng phí không được, chúng ta không thể, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, ba người đã tiến vào Mộ Miên thành bên ngoài 500 mét phạm vi bên trong. Mà ở lúc này, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt, Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na đều tại sát lục chi đô trải qua hai đoạn tu hành. Đối huyết tinh chi khí cực kỳ mẫn cảm, bỗng cảm giác không ổn. Dừng lại, Mặc Lâm trên không trung đến cái thắng gấp, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức dừng lại, nổi bồng bềnh giữa không trung. Hồ Liệt Na ngưng trọng nhìn về hướng Mặc Lâm, sư đệ, cái này huyết khí, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm nhíu chặt lấy lông mày hơi gật đầu, không bình thường, ẩn chứa trong đó một loại tà tính, tuyệt không phải đơn giản thi thể quá nhiều gây nên, nồng như vậy huyết khí. Cho dù chỉ là thi thể chồng chất quá nhiều, liền đã rất khủng bố. Nếu theo Tiểu Lâm như lời ngươi nói trong đó có tà tính, kia tất nhiên là tà hồn sư quấy phá. Hiện tại muốn cải biến kế hoạch sao? Thiên Nhận Tuyết mặc dù là hỏi phương kia, nhưng là từ ngữ khí của nàng cùng nội dung bên trong, đã cho thấy quan điểm của nàng. Mặc Lâm hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt thành thị, Đại La Động Quan phía dưới. Một cái màu máu trận pháp chiếu vừa mắt Mặc Lâm bên trong. Bố trí xuống một cái thành thị lớn nhỏ pháp trận tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Cho dù là khởi động trận này, cũng tương tự phải bỏ ra không ít tâm tư. Rất rõ ràng, nơi này tà hồn sư phía trước mấy ngày liền đã phát hiện chung quanh xuất hiện võ hồn điện hồn sư. Đồng thời bởi vì bọn hắn mới vừa ở chỗ này đặt chân thời điểm liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Có cái này hậu thủ, liền thuận thế mà làm, khởi động pháp trận này, Mặc dù Mặc Lâm đối tà hồn sư đủ loại kỳ kỹ dâm xảo không có gì hiểu rõ, nhưng là tất nhiên đều không phải là vật gì tốt. Trước mắt pháp trận này, đại xác suất chính là một loại nào đó dùng để hiến tế đồ chơi. Hắn tế phẩm không hề nghi ngờ chính là dân chúng toàn thành cùng hồn sư. Một đám SM đồ chơi. Mặc Lâm ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó hỏa tốc dưới quyết định của mình. Tiểu Tuyết, sư tỷ, hai người các ngươi tiếp tục tiến về nơi này tà hồn sư tổng đàn. Ta tới xử lý Mộ Miên Thành sự tình. Sư đệ, cái này Mộ Miên Thành không so cái khác đại thành, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Bây giờ tình huống nguy cấp, một mình ngươi cũng vội vàng không đến a. Hồ Liệt Na không phải được chứng kiến Mặc Lâm phạm vi lớn công kích chiêu thức, nhưng phải giải quyết trước mắt sự tình. Không chỉ muốn phá hư một chút những thứ không biết, còn muốn tránh khỏi ngộ thương còn sống bình dân bách tính. Càng phải tận khả năng cứu chữa người còn sống. Theo lẽ thường tới nói, tuyệt không phải một người có thể ví. Cho dù là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, sư tỷ, người muốn cứu, nhưng tà hồn sư, chúng ta tuyệt không thể bỏ mặc hắn thoát đi. Ngươi và Tiểu Tuyết mau chóng tới a. Mặc Lâm nói dứt lời, trực tiếp một cái lao xuống, hướng trong thành bay đi. Sư đệ, Hồ Liệt Na vẫn cảm thấy không ổn, làm bộ nghĩ muốn đuổi theo. Có thể Thiên Nhận Tuyết tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy Hồ Liệt Na cánh tay. Dựa theo sớm định ra lộ tuyến, vượt qua huyết khí nồng đậm khu vực, bay về phía tà hồn sư tổng đàn. Thiên Nhận Tuyết, thả ta ra. Hồ Liệt Na quay đầu nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết nói. Nơi này không có người bên ngoài. Thiên Nhận Tuyết hành vi còn hơi có vẻ thô bạo. Hồ Liệt Na cảm xúc tự nhiên là không có một tia một hào ẩn tàng. Thiên Nhận Tuyết cũng không quay đầu lại. Căn bản là không có liếc nhìn Hồ Liệt Na. Bình tĩnh nói, đều bao lớn, đừng như cái tiểu hài tử đồng dạng. Ngươi, Hồ Liệt Na trợn mắt tròn xoe. Nàng vốn là cùng Thiên Nhận Tuyết không quen. Vừa mới còn đối với mình làm ra chuyện kia. Hồ Liệt Na sao có thể nhịn được Thiên Nhận Tuyết trào phúng. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết cũng không có trào phúng xong liền đem Hồ Liệt Na gạt sang một bên. Tiếp tục nói, Hồ Liệt Na, ngươi đã không phải là lần thứ nhất chấp hành cùng tà hồn sư có quan hệ nhiệm vụ. Dưới loại tình huống này nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là sẽ không rõ ràng a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na vốn định mở miệng phản bác. Nhưng chú ý tới Thiên Nhận Tuyết lời nói nội dung về sau. Làm nàng dần dần bình tĩnh lại. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nắm lấy an tĩnh lại Hồ Liệt Na lại bay về phía trước sau một lúc. Lời nói, đối mặt tà hồn sư, sợ nhất không phải đã làm sai điều gì quyết định, chấp hành sai lầm mệnh lệnh, mà là không nghe chỉ huy, do dự, nhường ra vốn thuộc về phe mình quyền chủ động. Ta hiểu qua ngươi trước kia lúc thi hành nhiệm vụ tình huống. Theo lý mà nói, ngươi vô cùng rõ ràng điểm ấy. Làm sao? Bởi vì lần này cùng Tiểu Lâm có liên hệ, liền để ngươi cũng quên. Hồ Liệt Na trầm mặc không nói, bởi vì nàng biết rõ, Thiên Nhận Tuyết nói một chút vấn đề không có, xem như lần này hành động chiến hữu cùng với tương lai muốn đồng thời sinh hoạt người. Ta sau đó nói lời nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tiểu Lâm thực lực và thủ đoạn vượt qua quá nhiều tưởng tượng của chúng ta. Ta cũng chưa từng thấy hắn làm chuyện không có nắm chắc. Đối với hắn quyết định, chúng ta muốn làm chỉ có tin tưởng hắn quyết định, chấp hành mệnh lệnh của hắn, không cần quan tâm sẽ bị loạn cho hắn tăng thêm phiền toái không cần thiết. Thiên Nhận Tuyết nói, dứt lời buông ra Hồ Liệt Na cánh tay, bay tới đằng trước, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.